sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương sờ sờ lỗ tai, nghĩ không thể tiếp tục nói vấn đề này nữa, ăn vội vàng chuyển đổi chủ đề, chúng ta hãy đi về phía này. Hạ Chan dừng lại một chút. Được, sau đó hai người thu liễm khí tức của chính mình, mượn địa hình ẩn nấp thân hình, lặng yên không một tiếng động tới gần những người dự thi khác. Bọn họ đứng trên một cành cây rậm rạp, ở bên dưới là sự cạnh tranh giữa hai bên, mỗi bên được liên minh bởi 7 hoặc 8 đội, hơn nữa con số này còn rất nhiều. Hạ Chan quan sát vài giây sau, hướng Cố Tử Trương làm vài cử chỉ. Cậu đi phía trước, tôi hỗ trợ ở phía sau, lần này chỉ dùng trí tuệ, không cần tinh thần lực, đều phải bắt được tất cả, không được bỏ sót. Cố Tử Trương dùng một cử chỉ ý tứ đã hiểu được để trả lời lại, sau đó nhảy về phía trước, sau vài bước chân tạo thành một đường dây với vị trí của Hạ Chan, vây quanh các thí sinh. Các thí sinh ở hai bên phía dưới vẫn đang chiến đấu, hoàn toàn không ngờ hai vị đại lão bọn họ cố gắng tránh né hiện tại đã đưa bọn họ vào danh sách con mồi của mình. Cho đến khi Hạ Chan phát ra thủ thế tấn công, Hạ Chan và Cố Tử Trương đồng thời cầm lấy trí thông minh, tỷ lệ bắn của hai người bọn họ rất cao, một phát một điểm tích lũy, hầu như không có súng rỗng, chỉ một khắc trên người gần một nửa người bật đèn đỏ. Tại thời điểm này, nhiều thí sinh cuối cùng đã nhận ra rằng không chỉ họ ở đây. Một người đội trưởng bên này gọi đội trưởng bên kia, trước tiên chúng ta đối phó với kẻ thù bí mật. Đội trưởng bên kia nhìn nhân viên của đội ngũ của mình, trước mắt điểm tích lũy của đội ngũ bọn họ bị lấy không ít, ở thế hạ phong. Được, chúng ta liên minh. Ngay sau khi lời nói kết thúc, cành cây bên trái truyền đến âm thanh xào xạc nhỏ, và ai đó hét lên. Họ đang ở đó, trong chốc chốc, một đám người phát động tấn công, bất kể là trí thông minh, hay là thể lực cùng tinh thần lực đều dùng hết, nhưng mà cành cây cùng lá cây rơi xuống đất, không thấy bóng người. Đang lúc bọn họ kinh nghi chưa định, Cố Tử Trương và Hạ Chan lần lượt từ trên cành cây hai bên lao ra, hơn nữa B4N ra một nhóm ánh sáng trí năng vào đám người. Trong lúc chờ viên đạn đệm lại ẩn nấp vào trong cây cối. Nhưng thời gian này cũng đủ để đám người thấy rõ bộ mặt của hai người. Là Cố Tử Trương và Hạ Chan, không phải nói tại Nhạc Phong cùng Lục Khởi đi về phía nam sao? Tại sao Cố Tử Trương và Hạ Chan lại đây? Ngốc nghếch, đây không phải là rất rõ ràng sao, bọn họ tách ra. Lại nói hai người này không phải là đối thủ một mất một còn sao? Tại sao đến lúc phân nhóm lại hợp tác cùng với nhau? Một người vốn là khó làm. Còn hai người một tổ, để cho không cho những alpha bình thường như chúng ta ra mặt. Trong lúc mọi người kích động chửi rủa, Cố Tử Trương và Hạ Chan một người không bỏ sót lấy điểm tích lũy, sau đó tiêu sái rời đi, đi tới nơi tiếp theo. Động tác của bọn họ rất nhanh, điểm tích lũy một mực tăng lên, chỉ là ngay từ đầu trong lòng Cố Tử Trương đã tồn tại nghi hoặc. Ngày hôm qua hắn cùng Hạ Chan còn đang âm thầm tranh đấu, đối lập điểm tích lũy của hai bên, hơn nữa xem ý tứ của Hạ Chan. Đây cũng là một hồi tỉ thí giữa hai người bọn họ. Nghĩ như vậy, lại một lần nữa rời địa điểm, Cố Tử Trương nhắc nhở Hạ Chan. Dựa theo phương thức như vậy, điểm tích lũy của cậu sẽ không đuổi kịp chênh lệch ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Cố Tử Trương chú ý tới bước chân của Hạ Chan dừng lại một chút. Hắn hoảng hốt một chút, liền nhìn thấy Hạ Chan tăng nhanh tốc độ, bỏ lại một câu. Hợp tác là ưu tiên hàng đầu. Bốn chữ đơn giản. Cố Tử Trương lại nghe hiểu, bước tiếp theo tiến đến bên cạnh Hạ Chan. Xem ra tôi lại thắng. Nghe nói như vậy, Hạ Chan không nhịn được liếc Cố Tử Trương một cái, trong dư quang hắn ngắm nhìn tầm mắt Cố Tử Trương, mang theo một chút dương dương đắc ý, loáng thoáng, anh tựa hồ còn nhìn thấy đuôi mắt Cố Tử Trương mang theo một nụ cười. Hạ Chan, anh lại không có hoàn toàn thua, chỉ là còn chưa thắng mà thôi. Bỗng nhiên, Hạ Chan giật mình một chút, cùng Cố Tử Trương liếc nhau. Nhanh chóng chuyển hướng chạy tới một chỗ. Bọn họ lướt qua cành cây rậm rạp, ánh mặt trời chiếu vào tầm mắt càng ngày càng sáng ngời, ánh mắt nhìn thấy tầm nhìn càng ngày càng rộng lớn, dần dần lộ ra một khoảng đất trống trải, phía sau bãi đất trống là sơn động đá của mình. Bọn họ cuối cùng dừng ở rìa, đem thân hình giấu ở sau cành cây, xuyên thấu qua khe hở nhìn qua. Chỉ thấy năm người Lê Ngữ canh giữ ở cửa sơn động, mà Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi hai người trốn ở trong sơn động. Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi ngồi trên tảng đá của mình, thoạt nhìn hình tượng không tốt lắm, trên người bẩn thỉu, hơn nữa trên mặt Tạ Nhạc Phong còn treo vết thương. Cho dù như thế, khí thế của Tạ Nhạc Phong vẫn không kém, hướng bên ngoài trào phúng. Năm người đánh hai, đã thế còn dùng phương thức đánh len ám toán, tính là bản lĩnh thật gì cơ chứ? Có một alpha bị K1 trên thích, lập tức đáp lại. Đánh lén cũng tốt, ám toán cũng được, nếu như cậu thật sự có năng lực cũng đã không bị chúng ta chặn ở chỗ này. Tạ Nhạc Phong cười ha ha. Mạc Tư Nguyên, nếu như cậu nói như vậy, cậu bất quá chỉ là một bại tướng dưới tay của tôi mà thôi, chẳng phải là càng không thể nhẫn nại sao? Cậu, Mạc Tư Nguyên tức giận đến dậm chân, bị người bên ngoài ngăn cản mới không có xúc động làm việc, cuối cùng đè nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Cậu bất quá là có được sự may mắn lớn. Tạ Nhạc Phong trợn trắng mắt, dù thế nào đi nữa, hãng nhất hệ chỉ huy năm nay vẫn là tôi. Mạc Tư Nguyên trừng mắt, cậu đi ra, chúng ta tỉ thí một hồi. Tạ Nhạc Phong, cậu đi vào, tôi liền tỉ thí với cậu một trận. Lời này vừa nói ra, Mạc Tư Nguyên nghẹn đỏ mặt, nếu như có thể, hắn cũng muốn đi vào đánh Tạ Nhạc Phong một trận, nhưng Tạ Nhạc Phong đã lấy tinh thần lực làm bình chướng, trực tiếp ngăn cản bọn họ ở bên ngoài sơn động. Mà hắn đối mặt với cỗ tinh thần lực khổng lồ này, hoàn toàn không biết làm sao. Cuối cùng vẫn là Ngụy Tu Kiệt chịu không nổi, lại một lần nữa ngưng tụ tinh thần lực trong tay, hướng trong sơn động công kích, sau đó đụng phải tinh thần lực ở cửa sơn động, hai người va chạm sinh ra nổ tung. Nhưng mà sau khi cho tàn tan hết, hàng rào tinh thần lực hình thành ở cửa sơn động vẫn cứng cỏi như trước. Ngụy Tu Kiệt không khỏi mắng to, các người có bản lĩnh thì đi ra nha, bên này ồn ào lợi hại. Bên kia Cố Tử Trương cùng Hạ Chăn sau khi xác nhận an toàn của Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi, liền ngồi xổm ở một bên xem náo nhiệt. Hạ Chăn bất động, Cố Tử Trương cũng không nhúc nhích. Một lát sau, Cố Tử Trương hỏi, chúng ta không cần phải giúp đỡ sao? Hạ Chăn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm động tác của mấy người bên kia, nghe được Cố Tử Trương nói chuyện, trả lời qua loa. Đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương im lặng, dịch sang vị trí bên cạnh, ngoại trừ Hạ Chăn. Không có kinh động bất luận kẻ nào. Lúc này Ngụy Tu Kiệt còn đang không ngừng công kích bình chướng tinh thần ở cửa sơn động, tính toán lấy lượng thắng lợi. Hơn nữa hắn mỗi một chiêu đều hạ toàn lực, cũng không tin Tạ Nhạc Phong có thể kiên trì. Nhưng mà sự thật chính là đánh không nổi, mặc kệ hắn tiêu hao như thế nào, tầng tinh thần lực kia tạo thành bình chướng trong suốt vẫn kiên cố như trước. Vài lần sau, Trình Lam ngăn lại Ngụy Tu Kiệt, cậu đừng quá sốt ruột càng dễ dàng bị mắc bẫy của Tạ Nhạc Phong. Chờ Tiểu Ngữ phá bình chướng này, đến lúc đó bọn họ cũng chạy không thoát. Chờ một chút, Ngụy Tu Kiệt tức giận vung tay Trình Lam ra. Ý là muốn chờ Cố Tử Trương và Hạ Chăn hai người kia tới sao? Mạc Tư Nguyên nghe xong, thập phần vui vẻ nhìn thấy bộ dạng của người khác, cố ý nói. Cái này phải xem bản lĩnh của siêu trí thần đệ nhất khoa tác chiến điều tra của chúng ta. Siêu trí thần nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái. Mạc Tư Nguyên nói một tiếng. Ra vẻ, Trình Lam nhìn đến đau đầu. Quan hệ giữa Mạc Tư Nguyên và mỗi người trong đội ngũ đều không tốt, mà Lê Ngữ hết lần này tới lần khác đồng ý Mạc Tư Nguyên gia nhập đội ngũ. Hắn khuyên nhủ, không chỉ trí tuệ, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, không chờ đợi cho họ đến gần, chúng tôi phát hiện ra. Chúng ta nào có đệ nhất lợi hại? Mạc Tư Nguyên chào phúng một câu, còn muốn nói cái gì, liền nghe được Ngụy Tu Kiệt hừ lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn qua có ý khinh thường. Lập tức hắn không nhịn được. Còn không chừng là ai phát hiện đây. Đừng chờ đợi cho đến khi tôi phát hiện ra dấu vết của họ, bạn vẫn còn mò mẫm. Ngụy Tu Kiệt cười ha hả, nhìn bản lĩnh của cậu. Hai người tranh đấu cùng một chỗ, coi như là phối hợp đoàn đội làm việc. Trình Lam liếc mắt một cái, cũng không để ý tới bọn họ nữa, xoay người trở lại bên cạnh Lê Ngữ, có chút lo lắng. Tiểu Ngữ, cậu thế nào rồi? Đừng cố ép bản thân quá nhiều. Lê Ngữ lắc đầu, trong mắt có chút ưu sầu. Chờ một chút, tinh thần lực của cậu hơi ôn hòa, trên thực tế không có tính công kích, mà tinh thần lực của Tạ Nhạc Phong cũng giống như cậu cũng có cấp S, nếu muốn đột phá bình chướng trước mặt, cậu chỉ có thể tìm được sơ hở của tinh thần lực của Tạ Nhạc Phong. Chỉ là tinh thần chủ công của cậu tương đối thiên về nhẹ nhàng, nhận thức về phương diện này không tính là ưu tú. Đối với cậu mà nói, muốn tìm được sơ hở của bình chướng trước mặt, rất khó khăn. Nhưng cậu ta không thể bỏ cuộc. Hiện tại cậu đã mò mẫm đến hướng đi tinh thần lực của Tạ Nhạc Phong, chỉ cần chờ một chút, rất nhanh có thể tìm được cửa đột phá. Đột nhiên, ánh mắt Lê Ngữ sáng lên, hướng đồng đội sau lưng nói. Các cậu đều tới đây, tập trung tinh thần lực công kích điểm này. Mạc Tư Nguyên đi tới bên cạnh Lê Ngữ, tìm tòi một chút bình chướng trước mặt. Cậu xác định chắc chắn đúng không? Nhưng đừng để chúng ta công kích xong cuối cùng bên trong cái gì cũng không có phát sinh, ngược lại chúng ta phải gánh hết mọi thương tổn. Nghe nói như vậy, Ngụy Tu Kiệt nắm lấy cổ áo Mạc Tư Nguyên, hắn cao cường tráng hơn Mạc Tư Nguyên, ánh mắt hung ác nhìn xuống Mạc Tư Nguyên nói. Đừng nghi ngờ lời Lê Ngữ. Mạc Tư Nguyên cũng không sợ Ngụy Tu Kiệt, sau khi tránh ra, hai tay vuốt ve ba quần áo của mình, ghét bỏ nói. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, hắn lại thuận theo đi tới vị trí Lê Ngữ chỉ định. Dưới sự chỉ huy của Lê Ngữ, bốn người mỗi người chiếm được vị trí được chỉ định, đồng thời tụ tập tinh thần lực công kích cùng một chỗ. Thoáng chốc, tinh thần lực cùng tinh thần lực va chạm cùng một chỗ, va chạm vào một chỗ nào đó của bình chướng tinh thần lực trong suốt. Chỗ đó chính là điểm mạch lạc tinh thần lực đi về phía, năm đạo tinh thần lực trùng kích cùng một chỗ, bùm một tiếng sinh ra lực trùng kích thật lớn, lực trùng kích quấy nhiễu làm rối loạn phương hướng lưu động của tinh thần lực. Ba một tiếng, bình chướng trong suốt nhất thời sinh ra vết nứt, sau đó dần dần lớn lên, cuối cùng toàn bộ bình chướng lạch cạch một tiếng trở nên nghiền nát, đồng thời sinh ra trùng kích bắn về phía song phương, bốn phía lan tràn một trận khói thuốc súng. Sau một thời gian, khói trắng từ từ tản đi, cả hai bên đều không rời đi. Ngụy Tu Kiệt thấy rõ khuôn mặt Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi đối diện, khoái C4 mét từ trong lòng dâng lên. Hai người này trốn sau tinh thần lực lâu như vậy, cuối cùng không phải vẫn bị bọn họ làm ra. Hắn cười ha ha, cảm giác như thế nào, Tạ Nhạc Phong. Tạ Nhạc Phong không có cảm giác như thế nào, yêu tú đứng lên, buông lỏng gân cốt, nói. Cảm giác không như thế nào, các người để cho tôi chờ quá lâu. Mà Cư Nguyên trợn trắng mắt, cậu cảm thấy chỉ có hai người các ngươi, còn có thể đánh được năm người chúng tôi sao? Tạ Nhạc Phong bĩu môi. Cái này thật khó nói, các cậu yếu đuối như vậy, Chăn Nhi nhà tôi một người là có thể đánh bại năm người các cậu. Nói đến Hạ Chăn, Trình Lam luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm, vội vàng ngăn cản Mạc Tư Nguyên, nói. Đừng nói nhảm với hắn, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Mạc Tư Nguyên, được, Lê Ngữ ra lệnh một tiếng, Ngụy Tu Kiệt bên cạnh hét lớn một tiếng, đột nhiên tập kích Tạ Nhạc Phong, sau đó giữa đường bị Lục Khởi ngăn lại, trong lúc hô hấp, hai người liền đánh sang một bên. Đồng thời tinh thần lực Lê Ngữ ở phía sau vừa động, tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng sử dụng, đoàn đoàn bảo vệ tất cả đồng đội bên mình, còn có thể phân ra dư lực lợi dụng tinh thần lực cản trở hành động của Lục Khởi. Bên kia Trình Lam và Mạc Tư Nguyên phân biệt chặn sang hai bên trái phải Tạ Nhạc Phong, Mạc Tư Nguyên dẫn đầu phát động tấn công. Tạ Nhạc Phong tránh thoát công kích của Mạc Tư Nguyên, khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Các cậu có phải cho rằng mình nắm thắng không? Mạc Tư Nguyên tương đối chán ghét thái độ của Tạ Nhạc Phong, bất quá chỉ là tên trộm cướp vị trí thứ nhất của hắn mà thôi, lại luôn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Cậu còn đang cứng miệng, hôm nay điểm của cậu là do tôi quyết định. Nói xong, hắn nhìn về phía Trình Lam nói. Sao còn không động thủ đi? Nhưng một giây sau, hắn liền nhìn thấy Trình Lam nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lê Ngữ, cách đó không xa Diêu Chí Thần cũng cực lực chạy tới. Chỉ là hai người bọn họ vẫn chậm một bước như trước. Trong chớp mắt, trên người Lê Ngữ sáng đèn đỏ, 5 giây sau lại một lần nữa sáng lên một lần nữa. Điều này có nghĩa là có hai người đang công kích Lê Ngữ. Cách chương.